Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 68. Đại đạo ngàn vạn, ta lấy thứ nhất, tên chi viết, Long, một đầu trùng thiên thần quang xông lên thiên cơ, xuyên qua hồng hoang vũ trụ chư thiên vạn giới hình thành cối xoay trung ương nhất. Tựa như vũ trụ vây quanh đầu này thần quang chuyển động. Mà theo đầu này cột sáng hình thành, cái kia cối xoay vận chuyển càng thêm dày hơn nặng, đối với hỗn độn nghiền ép ngắn ngủi nhanh một thành. Cái này một thành tốc độ, tưởng tượng hồng hoang vũ trụ lớn nhỏ, cái này một thành tốc độ có thể hình thành mấy cái trung thiên thế giới cần có thiên địa nguyên khí. Đây là thiên địa chúng sinh chúc phúc, mặc dù không có trên thực chất nỗ lực lực lượng. Bất quá đây đã là ở gần nhất bản nguyên đồ vật. Cùng tín ngưỡng không đồng dạng, bất quá đều là diệu dụng vô tận. Một tiếng long ngâm vang tận mây xanh, chư thiên vạn giới đều có thể nghe. Lúc đầu thẩm long nếu là bình thường, không có khả năng có như thế sức mạnh huyền diệu. Bất quá chúng sinh ý chí gia trì, hình thành đủ loại dị tượng. Cho dù là thiên đạo, cũng không thể can thiệp. Thẩm long cùng chúng phi tựa như hòa làm một thể, thánh nhân chi tôn đều ngẩng đầu trầm tư. Đây là mệnh cách dung hợp, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cũng chỉ có bọn hắn dạng này thiên đế thiên phi mới có thể như thế đi. Thẩm long cùng chúng phi dung nhập thần quang trụ lớn, chư thiên vạn giới đều trông thấy đến một đạo sấp xỉ bên tai, rõ ràng có thể nghe. Lại tựa như tại chân trời phiêu miểu thanh âm truyền đến. Bàn cổ khai thiên, hồng quân truyền pháp, là có truyền thừa, đại đạo ngàn vạn, lấy một có thể thành đại đạo. Đạo tổ lấy một, tên chi viết, đại, bần đạo lấy một, tên chi viết, long, đạo tổ lấy huyền diệu chi môn diễn hóa 3000 đại đạo. Ta lấy long thống ngự 3000 đại đạo, chấm ngoặc kép. Thẩm long tại loại này trong minh minh đốn ngộ bên trong bắt đầu giảng đạo chư thiên. Hồng quân đạo tổ tu luyện chính là vận mệnh chi đạo. Hắn biết chúng sinh vận mệnh, biết hồng hoang vận mệnh, cũng biết vận mệnh của mình. Hắn tại tạo hóa ngọc điệp bên trong, bắt đầu diễn hóa vận mệnh bên trong có thể xuất hiện 3000 đại đạo. Sau đó biến hóa ra. Cho nên có thể nói từ huyền diệu bên trong diễn hóa 3000 đại đạo. Thẩm long long chi đại đạo, càng thêm thiên về tại thống ngự, ở chỗ thiên đế vị cách hợp nhất về sau, càng là đặt vững cơ sở này. Hắn bắt đầu giảng chính mình long chi đại đạo, thành liền đại thiên thế giới chi chủ, có một lần đối với người hữu duyên giảng đạo cơ hội. Đây là diều dắt trong hồng hoang đại khí vận hậu bối. Cũng là phản hồi hồng hoang thiên địa, tựa như hồng quân đạo tổ như thế. Bất quá lúc kia hắn là muốn thân hợp thiên đạo. Hơn nữa lúc kia thiên địa bất quá là cấp thứ 3 thế giới. Cho nên hắn lần thứ nhất giảng 3 lần. Thẩm long đối mặt như vậy chúng sinh giảng đạo là hành vi nghịch thiên. Bất quá lúc này chúng sinh ý chí hội tụ. Thẩm long tiếp lấy chúc phúc, bắt đầu giảng đạo chư thiên. Phản phệ đối với thiên đế thiên phi chúc phúc tu sĩ, hoặc là phàm nhân, đều có thể nghe được cái này một cỗ giảng đạo thanh âm. Huyền diệu đại đạo thanh âm, tuyệt không thể tả, tựa như một loại ba động, lại tựa như một loại trấn an, càng giống là trở về mẫu thể, thể vị tiên thiên hỗn nguyên, chân chính thanh âm. Cũng chỉ có đều là thánh nhân các đại năng mới có thể nghe được rõ ràng. Thu hoạch của bọn hắn cũng nhiều nhất. Long tộc, sinh tại tứ hải, vốn là không quan trọng. Đại thiên hỗn loạn, đạo đức sụp đổ, bách tộc chinh phạt, hồng hoang không chịu nổi gánh nặng. Long tộc ứng vận mà lên, hưng binh phạt dị, thống ngự hồng hoang thủy tộc, uy thế vô lượng, chấm ngoặc kép. Thẩm long bắt đầu từ long tộc khởi nguyên nói về, thanh âm bình thản, nói cạn ý sâu, tại chúng sinh đầu óc bắt đầu hiển hiện chính mình tưởng tượng bên trong các loại trang cảnh. Long chiến vu giã, kỳ huyết huyền hoàng, tại cái kia hỗn loạn niên đại, có chủng tộc tị thế, có chủng tộc tà ác, có chủng tộc chinh phạt nô dịch. Vào lúc đó Long tộc cũng không phải cường hãn nhất, bất quá bọn hắn có thể chiến đấu bên trong thắng được. Từ đó hội tụ thiên địa 1/3 khí vận, có thể thấy được trí tuệ, dũng mãnh cùng ý chí. Thượng cổ có đại kiếp, ma kiếp loạn lên, Long tộc hưng binh bình loạn, dẫn hàng tỷ ma tộc, tu kiến địa ngục bảo tháp, tổn hại ma tộc khí vận, chấm ngoặc kép, thiên địa tan vỡ, Long tộc tổ long lấy thân bổ thiên, huyền long lấy thiên long, địa long, hoàng long thân thể làm tế tự, lấy tự thân tu vi làm đại giá, tu bổ trời xanh, thiên long tu bổ thiên mạch, địa long liên tiếp địa mạch, hoàng long kết hợp nhân mạch, chấm ngoặc kép, tựa như từng tái cố sự. Bất quá trong đó đối với thiên địa công đức, đối với thiên địa chiến đấu, đối với long tộc tự thân tinh thần, đều tỏ rõ nói tóm tắt, chúng sinh nghe chi, trước mắt tựa như nhìn thấy từng cái long tộc chiến thiên chiến địa, phấn không sợ chết hình tượng, bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, đều muốn biến thân long tộc. Long tộc long chúng nghe, trong lòng hổ thẹn, tùy theo chính là trong huyết mạch huyết tính bắt đầu khôi phục. Chư thiên vạn giới từng tiếng long ngâm đáp lời, tựa như cường tráng uy danh, lại tựa như tuyên ngôn đấu trí. Thiên long địa long, còn có cái kia 99 vị trưởng lão, nghe thẩm long giảng đạo, trong lòng tự hào, mặc dù ánh mắt yên tĩnh, bất quá trong mắt một màn kia rung động cùng kinh hỉ, làm sao cũng che giấu không đi xuống. Long chiến vu giã, kỳ huyết huyền hoàng, máu rồng nhuộm dần, hồng hoang thế giới đều lộ ra huyết tính. Mặc dù long tộc khí nhược, bất quá lạc ấn còn tại, bần đạo hội tụ lạc ấn, ngưng tụ làm long, tên chi viết long chi đạo. Từ đây thẩm long bắt đầu giảng giải long chi đại đạo. Từ long chi uy nghiêm, trí tuệ, đến long chi bá đạo, cường hãn, còn có long chi tinh thần, ý chí, long linh hồn, đồ đằng, vân vân vân vân. Cái này một giảng chính là 66 năm, tại chúng sinh trong mắt trình bày một đầu mới tinh đại đạo, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Long chi đạo vốn không phải 3000 đại đạo, hơn nữa long lúc đầu chỉ là một cái sinh vật. Bất quá thẩm long thật sâu đem ý chí của mình kèm theo tại trên thân rồng, tạo thành độc thuộc về mình đại đạo. Tùy theo thẩm long lời nói xoay chuyển, bắt đầu giảng giải long chi đại đạo đối với chư thiên vạn đạo liên hệ. Hắn giảng giải chính là long chi đại đạo đối với chư thiên vạn giới thống ngự. Bất quá đây cũng là một loại liên hệ. Chư thiên thánh nhân, đạo tổ, đại năng lúc này tinh thần chấn động. Vừa rồi long chi đại đạo, bọn hắn ngược lại là có thể đá ở núi khác có thể công ngọc. Bất quá dù sao chỉ là một loại so sánh tham khảo. Sau đó đây là cùng bọn hắn đại đạo mật thiết tương liên bộ phận. Thẩm long dung nhập thần quang trụ cột đột nhiên một trận. Cái kia thần quang trụ cột biến thành một tôn đế vương. Đế vương chung quanh là đế phi. Sau đó chung quanh dị tượng rõ ràng. Những cái kia tường vân, hoa sen chờ chút đại đạo quả, đột nhiên biến thành từng người tính, người mặc thiên đình phục thị, mặt mũi của bọn hắn chính là chư thiên đạo tổ. Hơn nữa phía trước nhất chính là đạo tổ Hồng Quân, mặc dù khuôn mặt mơ hồ, bất quá đều thấy rõ, bọn hắn làm thiên đế thần tử. Đối với thẩm long một xá, cái này một xá thẩm long thần cột sáng một trận lắc lư. Cái kia khí vận tựa như thiếu một thành. Bất quá thẩm long kiên trì nổi. Thiên đế nhấc nhấc tay, để bọn hắn miễn lễ. Đột nhiên lại là biến đổi. Những cái kia chư thiên đạo tổ một trận giấy rùa. Tản mạn ra, do 3000 đại đạo biến hóa ra đạo tổ sụp đổ. Bọn hắn 3000 đại đạo lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá tùy theo 3000 đại đạo xen lẫn hình thành hàng tỷ pháp tác đồng thời hiển hiện. Sự xuất hiện của bọn hắn, hình thành từng đạo thần long, ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm, tựa như đối với tân sinh vui sướng. Thần long xuất hiện, bọn hắn mỗi một đầu thần long đều đại biểu một loại pháp tắc. Hơn nữa tại 3000 đại đạo không ngừng xen lẫn bên trong, không ngừng tái sinh vẫn lạc, sinh diệt chỉ thấy, đều tại vây quanh long chi đại đạo. Thẩm long đại đạo thanh âm vang tận mây xanh, những thứ này thần long vây quanh hắn long ngâm, cũng không che giấu được loại kia thanh âm. Cứ như vậy 33 năm, đột nhiên dừng lại, thiên địa dị tượng khôi phục, những thần long đó vui sướng một tiếng long ngâm, chui vào liên hoa thế giới, dung nhập trong thiên địa. Lập tức liên hoa thế giới tựa như sống lại, chấn động một phen bình tĩnh trở lại. Thẩm long vẫn như cũ tắm rửa tại thần trong cột sáng, hắn nhìn xem vẫn chưa thỏa mãn chư thiên đại năng, lạnh nhạt nói ra: "Chấm, hôm nay đại hôn, đa tạ chư vị có thể đến đây chúc mừng, vô cùng cảm kích." Chư thiên đại năng nói liên tục không dám, thầm nghĩ đương nhiên không biết, bất quá bọn hắn hiện tại càng phát ra kiêng kỵ thẩm long. Hơn nữa lần này thu hoạch của bọn hắn cũng rất lớn, cho dù đối với thẩm long long chi đại đạo áp chế có chút không dễ chịu, hôm nay giảng đạo chính là đại kỳ ngộ, cũng là đại tạo hóa, thu hộp bất phàm. Chư thiên đại năng đều biết lần này giảng đạo chính là trùng hợp, bất quá thật đúng là bọn hắn cơ duyên. Tùy theo có chút một xá nói: "Đa tạ bệ hạ giảng đạo diễn pháp, công đức vô lượng, bệ hạ từ bi." Thẩm long gật đầu nói: "Chấm ngẫu nhiên đạt được tạo hóa, không dám độc chuyên, hôm nay rất nhiều đạo hữu tề tụ một đường, chính là lễ vật xem như đối với chư vị đáp lễ. Thái thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ." Ba người kinh ngạc nhìn thẩm long. Thẩm long trong tay hiển hiện một viên hạt châu màu tím, sau đó nói ra: "Này châu thân cư tạo hóa, chính là vũ trụ diễn hóa hỗn độn đoạt được, có thể ổn định ba vị cảnh giới." Nói xong ném tam thanh, tam thanh cầm vào tay, cho dù là lão tử mặt đều biến thành chấn kinh. Tùy theo nghe được thẩm long lời nói, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia thần cột sáng, âm thầm nhận lấy. Tam thanh đánh cái chắp tay nói: "Đa tạ bệ hạ ban thưởng." Thẩm long gật đầu nhìn về phương tây, lại là một hạt châu, bất quá đây là một viên hạt châu màu vàng óng, thế giới cực lạc cũng là vừa vặn tấn thăng, ngược lại là có thể ổn định cảnh giới. Ba vị chớ để ghét bỏ mới tốt. Ba vị đồng dạng chấn kinh, chắp tay trước ngực: "Đa tạ bệ hạ ban thưởng." Sau đó thẩm long đưa tay chộp một cái, hơn 100 viên các dạng nhan sắc hạt châu hiển hiện, lập tức ném cho các thánh nhân, sau đó nói ra: "Hồng hoang đại kiếp sắp tới, chư vị chớ để từ chối, những thứ này bản nguyên, có thể vì chư vị đột phá chi dụng." Bách gia chư tử, còn lại các thánh nhân, cầm tới chính mình hạt châu về sau, đều là một mặt chấn kinh. Đây đều là hồng hoang bản nguyên, những cái kia thành tựu thánh nhân không có mở đạo tràng, có thể tiến thêm một bước, có lẽ có thể thành tựu thánh nhân pháp lực về sau, thành tựu tiểu thiên thế giới, những tiểu thiên thế giới đó chi chủ, có thể đạt tới tiểu thiên thế giới đỉnh phong. Tiểu thiên thế giới đỉnh phong mặc dù không thể tấn thăng, bất quá có thể gia tăng tích lũy. Cho dù là vừa vặn thành tựu thánh vị bàn vương, cũng đều có thể mở đạo tràng. Đây là một cái tiến bộ rất lớn, bay vọt thức nhảy lên, cầm tới chư thiên thánh nhân mừng rỡ dị thường. Bất quá nghe được thẩm long lời nói, lập tức trong lòng nặng nề. Đại kiếp, xem ra hoàn toàn chính xác rất lớn. Thẩm long không để ý đến bọn hắn, mà là lại một lần nữa đưa tay chộp một cái. Bầu trời thần quang trụ cột ảm đạm một mảnh, thẩm long cầm ra hơn 2000 hạt châu, thở dài một tiếng nói: "Thật sự là thiên ý, không nhiều không ít 3000 viên." Nói xong, hắn đem 3000 bản nguyên hạt châu phân phát xuống. Chư thiên đạo tổ cảm ơn, những thứ này hạt châu cũng có thể khiến cho bọn hắn đại đạo tu vi tiến thêm một bước. Những thứ này hạt châu đều là Thẩm Long lợi dụng chính mình đại đạo làm vũ trụ trục tâm, vận chuyển thế giới, nghiền ép hỗn độn, thu hoạch được tạo hóa sau đó hình thành bản nguyên vũ trụ. Chân quý dị thường, nhìn xem bản nguyên chi châu phân phát, Thẩm Long trong lòng trầm tư, xem ra kiếp số sắp tới, bằng không thiên đạo sẽ không để cho hắn làm ra lớn như thế động tác. Mặc dù có chút ngẫu nhiên, ai biết đây không phải thiên đạo tính toán đâu. Những thứ này hạt châu Thẩm Long bọn hắn được 10 cái, chính là thuộc về hắn cùng chúng phi. Có thể nói lần này Thẩm Long phân phát trọng bảo, so với Hồng Quân Tiên Thiên Linh Bảo càng thêm quý giá. Mặc dù chỉ là 99 năm, thế nhưng là giá trị của hắn có thể cùng Hồng Quân sánh vai. Thẩm Long nhìn xem chúng đạo tổ cao hứng về sau vừa lo lắng. Thẩm Long nói ra, đại đạo 50, thiên diễn 49, bần đạo lấy cửu cửu vi tôn, là cố giảng đạo 99 năm, cũng coi là khắp trốn mừng vui. Bệ hạ từ bi, công đức vô lượng. Thẩm Long gật đầu nói, mặc dù bây giờ chư vị được bản nguyên chi châu, có thể luyện hóa tăng tiến tu vi, bất quá dù sao đại đạo ẩn, thiên đạo ra, hiện nay hồng hoang vũ trụ chính là thiên đình chính thống. Các người cũng là không được thế gian hiển thánh. Nói đến đây, Thẩm Long biểu lộ nghiêm túc, trên thân uy áp nghiêm nghị, ẩn ẩn mang theo sát khí, chư thiên đại năng đều không tự chủ thân thể siết chặt. Nhìn xem Thẩm Long trong mắt kiêng kỵ càng sâu, bất quá sau đó bọn hắn đều hành lễ nói, toàn bộ chiếu bệ hạ phân phó. Thẩm Long cười ha ha một tiếng nói, tốt, đã như vậy, chư vị đều có thể hiện tại luyện hóa, chấm vì chư vị hộ pháp, cũng làm cho cái này hồng hoang chúng sinh có thể chân chính cảm thụ một chút thiên đế ban ân. Chư thiên đại năng sắc mặt khó coi, không nghĩ tới cái gì là muốn cho bọn hắn ở chỗ này tấn thăng. Sau đó thánh nhân sinh ra phản hồi thiên địa đều lấy thiên đình danh nghĩa phản hồi, thành tựu thiên đình ân trạch. Bất quá sau đó bọn hắn liền từ bỏ, dạng này cũng tốt, dù sao không có tổn thất, vừa vặn hoàn lại cái này bản nguyên chi châu cùng giảng đạo chi đức. Sau đó chư thiên thánh nhân, đạo tổ, đại năng đều đáp ứng xuống. Đột nhiên lão tử hỏi, xin hỏi bệ hạ, thiên địa thanh minh, như thế nào sẽ có đại kiếp? Vấn đề này, những cái kia tu vi thấp thánh nhân, cũng chính là bách gia chư tử ngược lại có thể trả lời. Bọn hắn nghe cha hỏi, biểu lộ nghiêm túc, bởi vì bọn hắn đã đoán được, hẳn là trong hỗn độn một cái nào đó thế lực, có thể làm cho hồng hoang dạng này cấp thứ tư vũ trụ đều cảm nhận được uy hiếp. Lần trước, cửu đầu trùng quân đoàn khẳng định không được. Bọn hắn không có một cái nào thánh nhân trấn áp, không đủ e ngại, cho nên chỉ có Hồng Quân có thể nhìn thấy. Bọn hắn không cảm giác được thiên đạo uy hiếp, mà lần này uy hiếp đã đâm bị thương cái này nguyên thần, để bọn hắn bất an. Cho nên lần này mặc dù là cho thiên đế hạ lễ chúc phúc, bất quá cấp độ sâu hàm nghĩa chính là muốn tụ chúng thôi diễn. Biết rõ ràng đại kiếp tồn tại, hơn nữa thương lượng đối sách, lấy dùng để ứng đối đại kiếp. Thẩm Long nhìn thoáng qua chung quanh, tùy theo lạnh nhạt nói ra, trước lúc này, bần đạo đi qua Tử Tiêu Cung. Chúng đại năng nhướng mày, trong lòng căng thẳng, nghe Thẩm Long lời nói. Thẩm Long nói ra, lần này đại kiếp, không còn trong hồng hoang, chư vị khả năng đều có chính mình suy đoán, xác thực thực sự trong hỗn độn. Hơn nữa lần này đại khái là một vị tạo hóa chi chủ. Tạo hóa chi chủ, tựa như một triệu quạ đen ở bên tai điềm tĩnh, cho dù là thánh nhân tâm tính, cũng cảm nhận được một cỗ hỗn loạn. Thẩm Long ho nhẹ một tiếng, đem bọn hắn tâm cảnh tỉnh lại. Sau đó Thẩm Long giải thích nói, đây là thiên đạo dự đoán, hẳn là sẽ không sai. Nếu là thế giới chi chủ, cho dù là đến 3 năm cái thế giới chi chủ, cũng không thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, mà đại đạo chi chủ như đến, thiên đạo cũng không khả năng cảm ứng được. Trình độ kia tồn tại không thể dự đoán, cũng chính là thế giới chi chủ mới khiến cho thiên đạo sinh ra uy hiếp, độ khả thi rất lớn, chư thiên đại năng cũng đều hiểu được. Tùy theo Thẩm Long an ủi, chư vị cũng chớ để lo lắng, chúng ta Hồng Hoang cũng không phải là quả hồng mềm, đến lúc đó mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng độ cửa ải khó, lúc này trọng yếu nhất chính là tích lũy thực lực. Bần đạo đã thuyết phục ngũ phương thánh thú, mở ra chủng tộc bảo tàng, bắt đầu vũ trang binh tướng, ngũ phương thánh thú có thể vũ trang nhiều hơn một thành thủ hộ trường thành binh lực. Mong rằng chư vị chớ để hẹp hòi. Những năm này ngũ phương thánh thú đã chuyển vận một thành binh lực, thiên đình cũng đã chuyển vận hai thành binh lực, chư thánh cũng đều đầu nhập ba thành binh lực, nếu là cộng lại có thể đụng thành bảy thành, miễn cưỡng đạt đến thủ hộ trường thành. Bất quá lần này đại kiếp phiêu miểu, chúng ta cần thiết coi trọng. Chư thánh nghe, mặc dù không nguyện ý bảo vật của mình, bất quá cũng đều không có cách. Nếu thật là ngoại giới chi kiếp, như vậy Hồng Hoang như vong, bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn, chỉ có thể thở dài tiếp nhận. Bọn hắn nhao nhao nguyện ý giúp đỡ. Thẩm Long ha ha cười nói, như thế mọi người đồng tâm hiệp lực, không sợ không độ được cửa ải khó. Bần đạo cũng biết chư vị thân gia miễn cưỡng có thể kiếm đủ một thành binh lực tài nguyên, đây chính là tám thành. Hơn nữa bần đạo đã đi tìm Hồng Quân đạo tổ, để hắn toàn lực mở ra chủ thần hệ thống, có thể trong thời gian ngắn vì trường thành chuyển vận một thành binh lực. Bất quá dạng này đại giới có chút lớn. Trong khoảng thời gian này chủ thần hệ thống eo nhỏ lấy ra Hồng Hoang vũ trụ diễn hóa, mọi người khả năng đã biết, như thế liền có 9 thành binh tướng. Thật đáng mừng, chư thánh nghe, cảm ứng một phen, đều biết Hồng Quân can thiệp, bắt đầu toàn lực mở chủ thần hệ thống. Lão tử lời nói, như thế cũng tốt, nếu là trường thành binh lực sung túc, có thể trấn áp hỗn độn, tốt hơn hấp thu hỗn độn nguyên khí, bổ sung Hồng Hoang vũ trụ. Bất quá cái này trường thành nếu là muốn toàn lực mở ra, liền cần binh lực đầy đủ. Cuối cùng này một thành binh lực, ở đâu nghĩ biện pháp đâu? Chư thánh cũng nghĩ đến nơi này, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Long cười tủm tỉm, đột nhiên nhớ tới cái gì, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ đây chính là đại thiên thế giới chi chủ thực lực sao? Diệu tính thiên hạ, không một lỗ thủng. Thẩm Long cười một tiếng nói, xem ra chư vị đã biết, không sai, cuối cùng một thành binh lực liền ứng ở chỗ này. Chỉ cần các vị đạo hữu đột phá, tạo thành phản hồi thiên địa, bần đạo dùng cuối cùng này một điểm lực lượng, đem dị tượng đưa đến chư thiên vạn giới, có thể trong thời gian ngắn hình thành một cái tu đạo thịnh thế. Mặc dù có chút hao tổn Hồng Hoang bản nguyên, trường thành đã lấy ra Hồng Hoang vũ trụ diễn hóa hỗn độn nguyên khí, hiện tại lại muốn ra sức lấy dùng Hồng Hoang nguyên khí, rất có thể rất nhiều thế giới tiến vào pháp lực khô kiệt mạt pháp thời đại. Bất quá không có vấn đề gì, làm thánh nhân, bọn hắn đối với thiên địa lý giải cao nhất chiều, những khả năng này hội hao tổn một ít bản nguyên. Bất quá đây là ngắn ngủi, trong vòng trăm năm có thể kiếm đủ một thành binh mã. Bởi vì thiên địa ý chí tại cái này trăm năm liền vì cái này một thành binh mã mà vận chuyển. Trăm năm về sau, trường thành liền đem toàn lực mở ra. Đến lúc đó thiên địa nguyên khí phản hồi, những thế giới này bất quá trải qua một cái luân hồi mà thôi. Cái này một cái luân hồi tựa như dục hỏa trùng sinh, lại có thể sinh ra một nhóm đại năng, như là đã biết kiếp số. Chư thiên đại năng cũng không lại nói cái gì, bọn hắn đồng thời nuốt hạt châu. Một cỗ huyền diệu gợn sóng sinh ra, Thẩm Long hét lớn một tiếng, tắm rửa thần quang trụ cột tựa như sử dụng hết cuối cùng một điểm tạo hóa,